mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, đệ 1183 chương Vĩnh trừ hậu hoạn. Tố Tân không khỏi đối thôn dân giảng Tố Ốc Đồng tiên tử đuổi đi ác giao truyền thuyết tin vài phần. Chỉ là kia ác vật đều không phải là giao, mà là này cá chuối quái. Phía trước ở trà lều thời điểm, Tố Tân nghe lão bản nương nói mấy năm trước có người từ bán tác sơn đoạn nhai trên dưới tới. Sau đó không còn có trở về, nghĩ đến cũng là bị thứ này ăn luôn đi, hiện tại thế nhưng muốn ăn luôn nàng. Không dễ dàng như vậy, liền ở kia cá chuối toàn lực thi pháp chung. Tố Tân đột nhiên ra tay, trong tay hai chương cương lôi phù bắn nhanh mà ra, một lát liền đưa tới một đạo nướng lượng tia chớp. Chính chính mà rơi xuống kia cá chuối trên người, cá chuối là trăm triệu không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn có bực này thủ đoạn. Bởi vì nó đoạt kia ốc đồng tinh ốc châu. Mặt trên có nhân loại tín ngưỡng công đức lực lượng, cho nên liền có thể giúp nó tránh đi lôi kiếp. Đối mặt kia áp lực thấp tầng mây, nó căn bản liền không sợ hãi. Nhưng, chính là này đột nhiên từ trên trời giáng xuống không sai biệt lắm có nhi cánh tay thô tia chớp là. Chuyện như thế nào, này cương lôi phù là âm tà chi vật khắc tinh. Hơn nữa cá chuối vốn dĩ liền thân bị trọng thương. Duyên khẩu hơi tàn, này một kích cương lôi thành nó một đòn chí mạng, Tố Tân hai chương cương lôi phù giống như là một cái lời dẫn. Không trung âm trầm dày nặng tầng mây trung sấm sét ầm ầm. Lại chính là không chịu rơi xuống, chính là có Tố Tân này tia chớp hấp dẫn, kia từng điều nướng lượng tia chớp lách cách mà rơi xuống. Kịch liệt điện quang gắt gao bao vây lấy cá chuối quái tàn phá thân hình. Bùm bùm mà bốc cháy lên, bất quá một hồi, cũng chỉ dư lại một đoạn than cốc huyền phù ở trên mặt nước. Hung thần hơi thở chậm rãi tiêu tán, quay cuồng hồ nước cũng dần dần bình tĩnh trở lại, không trung đen nghìn nghịt tầng mây lặng yên thối lui, vũ cũng ngừng, ánh mặt trời một lần nữa thu hồi này phiến sinh cơ bừng bừng thổ địa. Tố Tân ở trên người chụp khinh thân phù, dẫm lên trên mặt nước phù mộc. Đem kia đốt thành than đen giống nhau cá chuối quái lộng tới bờ biển. Cố hết sức mà kéo đi lên, ngoan ngoãn, chừng hơn 20 mễ trường, thân thể trình hình giọt nước, phía trước một đôi vây cá đã biến thành hai cái móng vuốt nhỏ. Xem ra đã sắp tiến hóa a. Tố Tân mắt trái trước từ cá chuối trên người đảo qua. Rồi sau đó rút ra mặc huyết, tạc mở đầu bộ. Quả thực từ bên trong moi ra một viên quả nho đại đen tui tinh hạch. Liền cùng nội đan một cái ý tứ. Sau đó cạo có hơn mặt hư thối cốt nhục. Từ trong bụng móc ra một cái so thạch ma còn đại hai đợt ốc châu. Ốc châu mặt trên quang hoa toàn vô. Mặt trên linh khí đã phải bị cá chuối hấp thu hết. Bất quá ở tận cùng bên trong còn có một viên nguyên châu. Chỉ có gạo lớn nhỏ. Nếu không phải Tố Tân mắt trái nhìn đến kia rất nhỏ năng lượng dao động. Chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ. Làm Tố Tân lần cảm ngoài ý muốn chính là. Này Nguyên Châu mặt trên thế nhưng còn có một tia cực kỳ rất nhỏ tàn niệm mà ni lục quang đào qua. Đêm này lũ tàn niệm thượng tin tức truyền vào thức hải chung. Thật lâu sau, Tố Tân tiếp thu xong tin tức. Hơi hơi thở dài, xem ra truyền thuyết là thật sự. Không sai, này ốc châu cùng nguyên châu đúng là mấy trăm năm trước cùng này cá chuối vật lộn ốc đồng tiên tử. Nàng lúc ấy đã tu luyện 600 năm, sắp biến ảo làm người hình, nhưng là tích lũy công đức không đủ, hoặc là nói rèn luyện không đủ. Nàng ra tới thời điểm vừa lúc gặp phải nơi này cá chuối quái tác loạn. Cá chuối châm ngòi này lũ lụt, vì thế những cái đó sinh linh đã bị hồng thủy vọt tới nơi này tới. Bị hắn ăn luôn, phát hồng thủy thời điểm, nàng ốc châu bị huề bọc đi rồi, cá chuối đem này nuốt rớt, cho nên, ốc đồng một phương diện là vì đoạt lại chính mình ốc châu bảo mệnh. Về phương diện khác cũng là vì chính mình công đức giá trị. Hai bên liền đánh nhau rồi, cá chuối phi thường lợi hại, ốc đồng tự biết vô pháp chiến thắng, vì thế lựa chọn tự bào, trọng thương cá chuối. cá chuối từ đây yên lặng đi xuống. Mặc kệ như thế nào, là nàng còn cấp này một phương thái bình, lưu lại kia một sợi tàn niệm bị thôn dân cung phụng lên. Đương tạo hóa chi lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể một lần nữa tu luyện. Tinh linh tu luyện cùng nhân loại có chút không giống nhau, là có thể lần lượt tích lũy, xưng là truyền thừa, cho nên có chút tinh linh tu luyện đến trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ tự nhiên mà vậy biết bước tiếp theo như thế nào tu luyện. Tố Tân tiếp thu xong này đoạn còn sót lại ký ức. Nàng trong đầu đột nhiên hiện ra một cái phi thường kỳ quái ý niệm. Lục La, hay là chính là cái này ốc đồng tiên tử kia một sợi tàn niệm tu luyện mà thành. Mặc kệ như thế nào, cái này ăn thịt người hồ sâu sự tình cuối cùng giải quyết. Tố Tân đem cá chuối nội đan phóng tới một cái chuyên môn túi nhỏ, treo ở bên hông, mặt trên năng lượng thực nồng đậm, nhưng là tràn ngập quá nhiều oán sát nghiệp lực, nghĩ đến đều là cá chuối ăn thịt người tu luyện gây ra. Vật như vậy luyện hóa lên quá phiền toái, được đến năng lượng còn không nhất định có thể để được với hao phí linh lực đâu. Bất quá cái này nhưng thật ra có thể dùng để luyện đan linh tinh. Đặc thù thủ pháp luyện đan có thể hoàn mỹ mà lẩn tránh điểm này. Đối với 10 năm trước kia một lần đại địa động, Tố Tân cũng có chính mình đoán rằng, hẳn là kia cháp đồ vật, tản mát ra hơi thở đem yên lặng ở hồ sâu chung cá chuối dẫn ra tới. Kia hơi thở người thường cảm ứng không đến, nhưng là đối với tu luyện thành tinh tinh quái mà nói, lại là cách xa nhau mấy trăm dặm đều có thể ngửi được. Cho nên đại địa động hại chết cửu bá đồng bạn, chính mình cũng lăn xuống đi xuống. Chính là kia cháp đồ vật cuối cùng mục đích là muốn hồi cắt ra. Hơn nữa bản thân cũng là phi thường tà khí, vì thế hai bên run lên lên. Kia cá chuối vốn dĩ liền trọng thương, hơn nữa phụ cận hiếm khi có người tiến đến. Còn lại động vật dựa vào trời sinh nhạy bén trực giác cũng không có khả năng chạy tới chịu chết. Mấy năm nay không chỉ có tu vi không trường, ngay cả thương cũng không có chữa trị, cho nên, hai bên đánh nhau dưới, lưỡng bại câu thương, cháp đồ vật bởi vậy yên lặng, cá chuối cũng lại lần nữa chìm vào đáy đàm, cửu bá may mắn nhặt về một cái mệnh, Tố Tân qua loa thu thập một phen, liền chuẩn bị đi Phi Vân Thành, bởi vì nàng phía trước vì cửu bá án tử đi Phi Vân Thành thời điểm. Trên đường gặp được cửu nương cùng Ngọc Thành hai người, sau lại chính mình cùng kia huyết ảnh người vật lộn sau. Ở núi hoang thượng tu dưỡng khi, nghe được hai người nói chuyện, trong đó nhắc tới một người, Liễu Nhiên đạo nhân, đương nhiên, sau lại ở Cắt Gia phế trạch thời điểm, từ Cắt Thiên Tề trong miệng biết được nơi đó cấm chế cũng đúng rồi Nhiên đạo nhân thiết hạ. Không chỉ có phong ấn Cắt Thiên Tề, còn làm bên trong đồ vật không thể đi ra ngoài tác loạn. Tố Tân tưởng, có lẽ đi Phi Vân Thành có thể tìm được về Liễu Nhiên đạo nhân manh mối. Do đó dò hỏi về, nghi sinh, sự tình, Tố Tân cẩn thận phân biệt một chút phương hướng, lại bắt đầu tân một vòng trèo đèo lội suối, bởi vì mới hạ một hồi mưa to, bùn đất phi thường mềm xốp, thật nhiều địa phương đã có đất đá trôi dấu hiệu. Hai ngày sau, Tố Tân lại lần nữa trở lại sơn ngã rẽ trà lều. Khoảng cách nàng lần đầu tiên đến nơi đây, qua đi vừa lúc 10 ngày thời gian, nhìn qua cả người dơ bẩn, kỳ thật Tố Tân đã đổi quá một bộ xiêm y, lão bản nương yên lặng nhìn nàng. Sách, tiểu ca nhi, người chẳng lẽ là thật đi kia dưới chân núi đi? Tố Tân chỉ là cười cười, muốn hai chén cây dầu sờ, 20 cái bánh rán, bắt đầu ăn lên. Bởi vì chỉ là một cái nho nhỏ trà lều, giống nhau đều là tới nhiều ít khách nhân làm nhiều ít. Cho nên Tố Tân vừa ăn biên chờ, ăn mấy cái, dư lại mười mấy cái bánh rán toàn bộ dùng to rộng lá cây bao lên. Hết chương.